Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 402, vua sấm sét. 2. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Côn Lai Sơn Cánh Đông, một đội số lượng cỡ có mấy trăm ma cổ nhân, ở trên triền núi Thất Thiểu đi về phía trước. Theo trước đội ngũ được phương hướng tới xem, bọn họ mục tiêu hẳn là tòa kia bị nhiều mặt quân phiệt tranh đoạt ma cổ sơn bảo khố. Cái này đội ma cổ nhân thủ lãnh đi ở đội ngũ phía trước nhất. Người khoác giáp dày, tay cầm hoàn thủ một đao, khôi ngô cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc, bất ngờ chính là từng bị ang ma chỉ dẫn lôi thần, ở ma cổ gặp máu thịt nguyền rủa ăn mòn. Chủ nhân Leiden mất tích hơn ngàn năm bên trong, số lượng không nhiều vẫn đối với thần thánh sứ mạng, đáp lại cao nhất trách nhiệm cảm cá thể. Narak động cơ, lôi thần ngập ngừng nói lầm bầm lầu bầu, không khỏi quay đầu nhìn một mắt đi theo phía sau mình tộc nhân. Càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, không chỉ có hắn bộ tộc thành viên. Tất cả ma cổ nhân đều ở đây là máu thịt nguyền rủa làm hại. Như vạn thần điện sứ giả không nói giả, ma cổ sơn trong bảo khố thần thánh Titan trang bị là duy nhất có vọng thanh trừ cái này nguyền rủa bảo vật. Tuyệt không nên bị những cái kia quân phiệt dùng làm không có chút ý nghĩa nào chiến tranh cùng bên. Trong dây dưa, tầm mắt có thể đạt được tộc nhân. Toàn bộ tặng lại cho lôi thần không có gì sánh kịp kiên trinh cùng trung thành. Để cho lôi thần vừa cảm động lại tự trách. Cái này 10 ngày tới, ở mấy tên thủ hạ dưới sự giúp đỡ, hắn thu hẹp lưu lạc bên ngoài bộ tộc thành viên. 7 năm trước, hắn phụ thân chết tại gần thần tay. Bộ tộc bị còn lại quân phiệt hệ phái chia cắt hầu như không còn. Phần lớn người sống sót cũng đi xa tha hương tị nạn. Đối với những thứ này khát vọng bộ tộc thiếu chủ dẫn mình báo thù rửa hận. Khôi phục bộ tộc tộc nhân mà nói, mình không những không có chút nào thành tựu. Ngược lại bởi vì đối với chủ nhân Leiden không giữ lại chút nào tín nhiệm. Bước lên truy tìm chân tướng đường đi, vừa đi chính là 7 năm. Không nghĩ vạn sự đến cuối nhưng là một tràng không. Lai căn bản cũng không xem nghĩ như mình vậy, mà là một cái hoàn toàn hèn nhát. Lôi thần vốn cho là, 7 năm trôi qua, những thứ này đã sớm khắp nơi ăn ra vui nghiệp tộc nhân. Sẽ không hưởng ứng mình hiệu triệu, lại không nghĩ rằng, mình trở về tin tức một khi truyền ra. Những cái kia từng theo mình phụ thân chinh chiến tứ phương tướng sĩ. Tất cả đều trong thời gian cực ngắn tập kết đứng lên. Cái này không khỏi để cho hắn đối với không lãng phí 7 năm thời gian càng cảm hối hận. Đại nhân, chúng ta thật muốn tham dự vào bảo khố tranh chấp bên trong sao? Đi theo lôi thần bên cạnh Măng lo lắng hỏi. Nơi đó bây giờ nhưng mà gió nổi mây vần. Đừng bảo là tiếp liền đến ba cự đầu. Liền liền những cái kia bên trong tiểu quân phiệt hệ phái. Vậy so với chúng ta binh lực mạnh hơn, lôi thần vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Hắn sẽ đến, Măng biết thủ lãnh là chỉ ai, là cái đó gánh vác trách nhiệm nặng nề vạn thần điện sứ giả. Cái này 10 ngày tới, hắn không có một chút tin tức, Măng luôn là đối với máu thịt sinh vật không báo tin đảm nhiệm. Bao gồm những cái kia suốt ngày hướng về phía nước chảy cầu nguyện. Khát vọng thấy tương lai rực rỡ người cá, và những cái kia xảo quyệt thô bỉ hồ tôn, thậm chí bao gồm vậy bốn cái cường đại, bị máu thịt tộc quần dẫn là trí cao thiên thần, tự nhiên chi linh. Hơn năm qua, mỗi tương ứng bọ ngựa yêu mở ra trăm năm luân hồi. Ồ ạt sức chiếm cẩm tú cốc, mỗi lần luôn là ma cổ nhân buông xuống tranh chấp với nhau. Đoàn kết lại chống lại ngoại địch. Để cho những cái kia không đáng tin cậy máu thịt chủng tộc ăn hưởng hòa bình. Mà cái đó sứ giả cũng có và bọn họ độc nhất vô nhị yếu đuối thân thể. Cho tới Măng rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn chúng thần hơi thở. vậy rất khó nhắc tới đối với hắn tín nhiệm. Đây chính là ba cự đầu à? Măng thật sâu than thở, Lôi Thần trong mắt không có bất kỳ sợ hãi. Tất cả đại quân Việt vây quanh Ma Cổ Sơn bảo khố tiến hành tranh đoạt tin tức, giống như cuồng phong vét sạch toàn bộ Cẩm Tú Cốc. Nghe nói hiện ở bên kia đã tụ tập tất cả lớn nhỏ mấy chục quân Việt hệ phái, đủ có mấy chục ngàn đội ngũ, các phe gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, một chút xíu sao hỏa là có thể nổ một tràng sử không có tiền lệ đại hỗn chiến. Nghe nói trước nhất công nhập Ma Cổ Sơn bảo khố vậy ba nhà quân Việt đã khuất phục ở hai mặt trăng điện chủ nhân, ba một trong những cự đầu Ô Mông tạm thời không hai quân uy dưới, lựa chọn đem bảo khố quyền khống chế chắp tay nhường ra. Bảo khố bên ngoài đám quân Việt chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Mông làm chủ Ma Cổ Sơn bảo khố nhưng vô kế khả thi. Không nguyên nhân khác, Ô Mông một nhà quân lực hãy cùng bọn họ cộng lại như nhau hơn, đủ có mấy chục ngàn chi nhiều người. Coi như không đem Ô Mông trông coi tất cả bảo khố phòng ngự cơ chế nhân tố cân nhắc ở bên trong, muốn những thứ này cũng không đồng tâm quân Việt liên thủ tiến công bằng sức mạnh. Vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc, bởi vì ai cũng muốn thừa dịp loạn chia một chén canh, trở thành sau cùng lấy được lợi người. Theo cái tình huống này đi xuống, có hai mặt trăng điện và Ma Cổ Sơn trong bảo khố tất cả viễn cổ bí tàng Ô Mông, đem có đánh vỡ Ma Cổ nhất tộc trăm vương phân tranh hiện trạng lực lượng, ắt sẽ trở thành chung kết loạn thế, nhất thống vạn tộc mạnh nhất hệ phái. Đây là tất cả mọi người đều không nguyện thấy. Cho đến mấy ngày trước, sự việc rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Quân Việt ba cự đầu ở giữa ngoài ra hai cái, chiếm cứ Thất Tinh Điện đại quân Việt núi Hằng và chiếm cứ Vĩnh Xuân Đài đại quân Việt Quách Ngang, cũng dẫn hùng binh đến, trực tiếp đem Ma Cổ Sơn bảo khố vây quanh vây khốn. Cùng đối thủ cũ Ô Mông vang dội kỳ hạn 3 ngày 3 đêm công phòng chiến, bọn họ tuyệt không cho phép Ô Mông trở thành người thắng sau cùng. Ở bảo khố hoàn thiện phòng ngự cơ chế phản kích hạ, núi Hằng và Quách Ngang quân đội chết thảm trọng, bị thua thiệt nhiều, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, có cái này hai đại phái hệ nhúng tay, Ô Mông dù là không tới xa sút, muốn độc chiếm bảo khố vậy tuyệt không thể nào, bởi vì hắn chủ lực tất cả đều ở Côn Lai Sơn. Núi Hằng cùng Quách Ngang hoàn toàn có thể vây mà không công, quay lại tấn công ổ hắn hai mặt trăng điện. Cái này hai đại cự đầu dưới sự liên thủ, tuyệt đối có thể công phá hai mặt trăng điện phòng ngự, đem hắn nhiều năm nội tình chia cắt không còn một mống. Đến lúc đó, Ô Mông tổn thất ngược lại muốn so với độc chiếm bảo khố thảm trọng hơn. Nhưng đối với vậy hai đại cự đầu mà nói, bọn họ giống vậy đối với Ô Mông có chỗ kiêng kỵ, không muốn đến cuối cùng nháo cái lưỡng bại câu thương, đồ để cho bên trong tiểu quân Việt lấy được lợi, là lấy giữ khắc chế, cũng không thừa dịp hư tấn công hai mặt trăng điện, mà là vung sư tới, hướng Ô Mông bày ra mình quyết tâm, kết cục sau cùng chỉ sẽ là ba phương thỏa hiệp với nhau, chia đều trong bảo khố tài bảo. Bên trong tiểu quân Việt hệ phái giống vậy không muốn thấy loại trạng huống này phát sinh, cứ như vậy, lấy được lợi vẫn là ba đại cự đầu, bọn họ không có được nửa điểm chỗ tốt. Nghe nói, đàm phán tiến trình đã ở triển khai, địa điểm vào vị trí tại Ma Cổ Sơn bảo khố chủ cửa vào trên bình đài, chuyển qua một ngọn núi ngăn tre. Lôi Thần rốt cuộc thấy được mình mục đích chỗ Ma Cổ Sơn bảo khố. Nó treo tải vạn nhận tiểu bích chi lên, khí thế khoáng đạt bình thai phía dưới, là tất cả đại quân Việt hệ phái đầy khắp núi đồi lều trại. Đủ loại cờ xí nghênh gió phiêu mở ra, nếu như mỗi mở ra nơi vẽ bất đồng cờ xí cũng đại biểu một cái quân Việt hệ phái nói. Như vậy nơi đây chú đóng quân Việt và bộ tộc, ít nhất có mấy chục trên trăm chi hơn, các phe phái doanh khu lớn nhỏ không đồng nhất, vừa không có thống nhất tuần tra lực lượng cảnh bị, vũ khí trang bị vậy mỗi người không giống nhau, loạn hỏng bét một phiến, có thể nói là một đám người ô hợp. Tiếng sấm cười lạnh một tiếng, những thứ này khát vọng chia một chén canh người, để cho hắn nghĩ tới thực hủ động vật, giống như kên kên và con ruồi vậy khiến người chán ghét phiền. Chỉ có nhất để gần bảo khố hai cái doanh khu nhất là đều nhịp. Số lượng đông đảo lớn vũ khí công thành nhắm thẳng vào bình thai. To lớn đá đánh chất đầy doanh khu. Sau đó còn có thành dương vũ khí, trang bị, mũi tên và quân bị thật cao chồng. Nhiều đội tinh nhuệ ma cổ binh lính ở trong đó tuần tra tạt qua. Đối bên ngoài bên trong tiểu quân phiệt hệ phái đáp lại 10 phần cảnh giác. Nhưng ở trong mắt lại có không chút nào tiến hành che giấu khinh miệt. Lôi thần biết, đó chính là đại quân phiệt núi Hằng cùng quét ngang quân đội. Hắn còn chú ý tới một tia dị thường. Ở hai nhà này doanh khu ở giữa vùng, tung bay hơn cần bất đồng cờ xí. Trong đó có Ô Mông, núi Hằng và quét ngang cái này ba nhà. Tựa hồ tất cả đại quân phiệt hệ phái người lãnh đạo đang tề tụ một đường thương nghị cái gì cực kỳ trọng yếu sự việc. Chúng ta đi, lôi thần hư lạnh một tiếng, hướng về phía sớm bị một màn trước mắt rung động mang phất phất tay. Sái bước hướng doanh khu đi tới, hắn sẽ đúng hẹn đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cs-u-nối-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.